Phong Thần Châu, chương 2375, động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần không cẩn thận là thể ý niệm sẽ hoàn toàn tiêu tán. Võ giả đó sẽ thành người chết sống lại. Không có bất kỳ tư tưởng nào tồn tại. Vương Đạo Sư, lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên. Chính là Tần Ninh, Vương Khiếu không ngẩn người. Bây giờ, thế mà Tần Ninh còn có thể giao lưu với ông ta ư? Tên nhóc này, thật sự không sợ chết sao? Trận chiến ý niệm vốn đã vô cùng nguy hiểm. Bây giờ chỉ cần không tập trung là có thể sẽ bị đối thủ bắt được. Dưới sự tấn công mãnh liệt còn có thể chết. Ngươi nói đi, Vương Khiếu không dám trì hoãn. Vội vàng đáp lại, bây giờ ngươi lập tức ra ngoài. Phân công bốn người đứng ở bên cạnh bốn cánh cửa. Nghe mệnh lệnh của ta để đồng thời tấn công bốn cửa đó. Lúc này Tần Ninh truyền âm nói. Nhớ kỹ, nhất định phải đồng thời tấn công. Không cần quan tâm đến cường độ lớn nhỏ. Nhưng nhất định phải đảm bảo là đồng thời. Ta sẽ phá từ trường vạn ác này ở trong nháy mắt đó. Được. Mặc dù Vương Khiếu không biết Tần Ninh dựa vào cái gì mà nắm chắc như vậy. Nhưng bây giờ đương nhiên phải làm theo lời Tần Ninh nói. Vương Khiếu không dừng lại mà lập tức rời đi. Bên ngoài từ trường vạn ác, Vương Khiếu không nhìn đám người. Tần Ninh nói bây giờ phải hợp sức lại. Bốn người tấn công bốn cánh cửa. Đồng thời ra tay theo mệnh lệnh của hắn. Để ta... Tần Hải liền mở miệng nói, còn có ta, Lý Nhàn Ngư cũng vội vàng nói, cả ta nữa, Vạn Khuynh Tuyết cũng đi ra, Vương Khiếu không gật đầu, bốn người, vừa đủ, bốn người Vương Khiếu không, Tần Hải, Vạn Khuynh Tuyết, Lý Nhàn Ngư lúc này ở bốn phía, bốn cửa lớn lúc này lóe lên ánh sáng màu đen, giống như miệng khổng lồ của ác ma muốn nuốt chửng đám người. Tần Ninh lúc này lại truyền âm thanh cho Vương Khiếu không? Ta nói động thủ thì bốn người các ngươi đồng thời động thủ. Được, Vương Khiếu không lúc này gật đầu. Động thủ, giọng nói của Tần Ninh lúc này vang lên. Cách chương.